Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, thực lực khủng bố. Nhậm Ngũ trợn mắt hốc mồm, Miêu Hoa cùng Thiết Vương cũng không có tốt hơn chỗ nào. Trong mắt đều là trừng ra ngoài, giết Dương Thế An, cái này đã đủ phách lối, đủ bá đạo, có thể cái kia dù sao cũng là Dương gia một tên hậu bối. Tại quyền, tiền thao tác phía dưới, vẫn là không khó hóa giải. Nhưng là, Dương Siêu khác biệt, hắn là Dương gia gia chủ, đại biểu là Dương gia mặt mũi. Hắn bị giết, vậy tuyệt không có khả năng từ bỏ ý đồ. Càng kinh khủng chính là Thạch Hạo thực lực a. Mặc dù Dương Siêu cũng không phải là Dương gia đệ nhất cao thủ, nhưng vẫn là cao cấp võ đồ. Bị một đao liền chém rụng đầu, vậy Thạch Hạo đến mạnh cỡ nào a? Có dạng này nhận biết, Nhậm Ngũ ba cái tự nhiên là lạnh rung phát run, sợ hãi không gì sánh được. Keng, Thạch Hạo giơ tay ném một cái, trường đao tinh chuẩn cắm trở về Nhậm Ngũ trong vỏ đao. Cái này lại đem Nhậm Ngũ giật mình kêu lên, kém chút đặt mông ngồi trên mặt đất. Hắn ngay cả cái giấm cũng không dám thả một cái, liền vội vàng xoay người liền đi. Thạch Thiếu, Miêu Hoa cùng Thiết Vương đều là mắt lộ ra hung quang. Nếu là đem Nhậm Ngũ lưu lại, vậy không nói có thể man thiên quá hải, chí ít có thể lấy để Dương gia gia chủ tử vong tin tức trễ một chút bạo phát đi ra. Thạch Hạo lắc đầu, hắn dám giết người, tự nhiên cũng có nắm chắc hóa giải hậu quả tương ứng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chính là thành chủ Trần Tử Hào tới, cũng đến ở trước mặt hắn cúi đầu xưng thần, mà hắn lại là một người cô đơn, không có chút nào nỗi lo về sau. Cùng lắm thì đi trong núi nghỉ ngơi 3 tháng, đến lúc đó liền có thể quét ngang toàn bộ Hoa Nguyên Quốc. Có được thực lực tuyệt đối, đương nhiên có thể sát phạt quyết đoán. Hắn không làm ác, nhưng người nào cũng đừng hòng chọc hắn. Chính như lúc trước hắn phát hạ lời thề, thiếu hắn đều muốn trả lại hắn. Tản đi đi, nơi này còn có 2 bộ thi thể. Thạch Hạo tự nhiên không có khẩu vị, mà lại hắn còn muốn bớt thời gian đỡ lưu mang một thanh. Vâng, Miêu Hoa cùng Thiết Vương cung kính đáp ứng. Lưu mang thì là choáng váng, ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì? Miêu Hoa cùng Thiết Vương đưa Thạch Hạo xuống lầu, bọn hắn chờ chút liền muốn đi tìm Võ Thế Bạch, mặc dù Thạch Hạo để bọn hắn cái gì cũng không cần quản. Nhưng là, bọn hắn hay là quyết định phải làm những gì? Lớn mật cuồng đồ, mới ra xong Vân Tửu Lâu đại môn, liền gặp Nhậm Ngũ thủ ở nơi đó. Thủ hạ 12 tên thành vệ quân đều là bưng tên nỏ, nhắm ngay Thạch Hạo, cái này khiến Miêu Hoa cùng Thiết Vương đều hoàn toàn biến sắc, dâng lên mãnh liệt lo lắng. Thạch Thiếu có thể hóa giải một thanh xuyên vân nỗ công kích, cái này đã nghiêu bước đến rối tinh rối mù. Nhưng là 12 thanh, không, 13 thanh đâu? Nhậm Ngũ cũng dơ lên xuyên vân nỗ, nhắm ngay Thạch Hạo. Thạch Hạo nhướng mày, đem binh khí đối với ta, chính là đối địch với ta, các ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Lời này hắn nói đến rét lạnh tận xương. Nhậm Ngũ nghĩ đến trước đó Thạch Hạo dứt khoát gọn gàng liên sát 2 người, không khỏi tay đều là run run một chút, phát lên mãnh liệt hàn ý, nhưng vẫn là nói, chức trách tại thân, ta nhất định phải bắt ngươi. Nhậm đội trưởng tốt, bắt lấy hắn, đem hắn đưa đi phủ thành chủ thụ thẩm, tất yếu thụ thiên đao vạn quả chi hình, vì gia chủ báo thù. Cửa ra vào, Dương gia những người khác đã biết Dương Siêu phụ tử bị giết sự tình. Quần tình xúc động phẫn nộ, bọn hắn đương nhiên không dám lên, chỉ có thể cổ động Nhậm Ngũ. Thạch Hạo ngược lại cười một tiếng, chức trách tại thân, lập trường khác biệt, tốt, vậy ta liền lưu các ngươi một mạng. Làm can, Nhậm Ngũ quát, còn không thúc thủ chịu trói. Bị 13 thanh xuyên vân nổ đối với,

Cho nên, chỉ cần thực lực đủ mạnh, hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm. Thạch Hạo còn trẻ như vậy, lại mạnh như thế, đã cho thấy tương lai võ tôn phong thái rồi. Bọn hắn thế mà chọc tới người như vậy. Bọn hắn hối hận, cảm thấy mình thật là khờ bức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.